không khỏi hết sức khó hiểu, nàng viết cái gì? Minh Phỉ nhìn mấy cái con số Ả Rập, cười cười, làm ký hiệu, đỡ phải lần sau còn phải tính lại từ đầu. Nhanh chóng khép sổ sách lại. Cung Viễn Hòa chu mỏ, 3 lượng, 9 lượng, 12, thật vụn vặt. Đại gia một tháng bổng lộc của chàng mới tới 7 thạch, ta không nhớ rõ vụn vặt như vậy, làm sao sống? Đây vẫn còn muốn mua người, sau này vẫn còn muốn thêm vài cái mồm. May là trong nha môn trả lại cho chàng cái phu xe và mấy sai dịch, nếu không còn phải cho chàng thêm đầy tớ nhà quan. Lúc trước hắn lại nộp 5.000 lượng bạc cho nàng, nhưng cũng không thể không phải tiêu tiền như nước. Minh Phỉ thở dài, đứng dậy tìm y phục cho hắn, chuẩn bị đi Thái gia tiễn đám người Thái Quang Đình vào kinh thành. Cung Viễn Hòa nghiêng đầu suy nghĩ, nói, quả thực là quá ít một chút, cho nên ta gọi nàng cầm y phục, cầm chiếc áo khoác tơ lụa lông chồn màu tím. Minh Phỉ gọi Tử Lăng tới mở dương mình lấy ra chiếc áo khoác tơ lụa lông chồn màu tím, không khỏi ngẩn ngơ, cái áo khoác này, nàng ấn tượng rất sâu, chính là ban đầu trước khi đám người Thái Quang Đình muốn vào kinh thành đi thi, Cung Viễn Hòa mỗi ngày đi Thái gia kiếm cơm thì mặc đi, một cái áo khoác cực kỳ xinh đẹp, nàng yêu quý vuốt ve lông chồn bóng loáng trơn như nước, không thích cái này, đổi một cái đi, theo ta nói. Không bằng chàng lấy cái đai lưng khảm Đông Châu và Hồng Lam bảo thạch. Cung Viễn Hòa nghe vậy, tay dừng lại sửa sang đai lưng màu trắng, nhìn về phía nàng. Bây giờ là mùa hè, lại không thấy mặc, cầm cái này. Minh Phỉ nói, hàng len này vô cùng tốt, chàng mặc màu sắc này cũng vô cùng tôn lên. Nếu lấy đi cầm, thứ nhất không được bao nhiêu tiền, thứ hai thật sự đáng tiếc. Giữ lại mùa đông cho chàng mặc, ấm áp. Trong nha môn bốn phía gió lùa, rất lạnh. Mi nhãn Cung Viễn Hòa đột nhiên ôn nhu lại, hai bước xoải đến bên người nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo nàng, ở bên tai nàng khẽ hôn một cái, nhỏ giọng nói, nàng đau lòng ta. Minh Phỉ cứng lại, lại cười nói, ta không đau lòng chàng, người nào đau lòng chàng. Tiện tay cầm thu hồi áo khoác, lông chồn, muốn tìm cái đai lưng bảnh bao kia. Cung Viễn Hòa đè tay nàng lại, biết nàng đau lòng ta là đủ rồi, nhưng vẫn là muốn cầm nó nổi bật như vậy, nó không thích đáng cầm ai. Hắn muốn diễn khổ nhục kế, làm toàn người Thủy Thành Phủ đều biết, hắn cung đại công tử, nghèo phải cầm quần áo mới có thể nuôi sống thê tử, mới có thể chống đỡ môn hộ. Minh Phỉ nói, muốn hiệu ứng oanh động, vậy không bằng cầm đồ trang sức của ta. Cung Viễn Hòa mỉm cười, còn chưa tới tình trạng kia, ầm ĩ như thế làm sao cầm, lấy của ta là được. Nếu như thật sự đến tình hình phải động đến quần áo đồ trang sức của nàng, ta cũng không có mặt mũi gặp người. Phương thức tư duy kỳ quái, cầm đồ của hắn không làm mất mặt hắn, cầm đồ của nàng thì làm hắn mất mặt. Nhưng theo Minh Phỉ, đã là một gia đình, cầm đồ của người nào cũng làm mất mặt hắn. Minh Phỉ nói, chẳng dù gì cũng là quan thất phẩm, sẽ không sợ người ta nói chàng quá làm ra vẻ rồi hả? Cung Viễn Hòa buông tay, làm ra vẻ. Ta lại không trắng trợn trương dương, ai cũng biết tay ta tán, thích tân khách đại yến, uống rượu bài bạc. Bổng lộc không đủ dùng, không nỡ dùng đồ cưới của thê, cầm y phục có cái gì kỳ quái? Minh Phỉ thấy hắn kiên quyết cầm đồ, cũng tìm bao ra quần áo gói món lông chồn tơ lụa ban phong, vội vàng đổi y phục. Hai vợ chồng ngồi lên xe ngựa đi Thái gia. Trần Thị đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu, thấy hai người vừa đến liền thúc giục dâng rượu mang thức ăn lên. Minh Tư vẫn đẩy bệnh không có tham dự, Thái Quang Nghi lui ở một bên cúi đầu uống rượu giải sầu, hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại Minh Bội rất vui mừng, bởi vì Minh Ngọc không đi Đăng Châu, nàng liền có thể gần gũi tiếp cận lấy lòng Trần Thị rồi. Hồ Thị đầu tiên nhìn chằm chằm Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ nhìn nghỉ một chút, càng không ngừng mở hai người vui đùa. Trần Thị trầm mặt, còn có hài tử ở đây, nói những thứ này làm chi? Lúc này Hồ Thị mới im miệng, ngược lại bắt đầu bát quái. Biết không, Viên Hàn Lâm ra trở lại, đỡ linh cữu Viên Tam công tử trở về. Mệnh nương tử hắn thật tốt, đều đã như vậy, còn có thể ôm nhi tử mập mạp dưỡng lão. Mọi người trong bữa tiệc trừ Minh Phỉ ra ai cũng biết chuyện này, chỉ là trong nhà có việc mừng, tiện không nhắc đến mà thôi. Bây giờ nghe Hồ Thị nói về chuyện này, tất cả mọi người có chút thổn thức. Hàm Dung nói, tam đệ muội đây là cách nói gì, người ta không có phu quân, sao còn nói mệnh tốt. Hồ Thị cười lạnh một tiếng, nghiêng nhìn Thái Quang Nghi, quái khang quái điệu mà nói, tẩu tẩu, đây không phải mệnh tốt là cái gì, người đều đã chết, còn có thể lưu lại cốt nhục, có nhi tử, tự do tự tại, không lo nửa đời sau không có chỗ dựa, nếu không muốn thủ, còn có thể tùy ý tái giá. Sơ gả tòng phu, tái giá theo mình, coi trọng người nào chính là người nào, cũng không phải là sướng chết. Dù sao cũng hơn cả đời không có hy vọng, còn phải bị người khinh bỉ đáng thương. Nói xong đôi mắt liền đỏ. Minh Ngọc và Minh Mội nghe vậy, đều đỏ mặt mượn cớ tránh ra. Trần Thị rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Thái Quang Nghi trắng bệch, một đôi tay không bị khống chế bắt đầu run rẩy, ngay cả chiếc đũa cũng cầm không vững, không khỏi cực kỳ sảng khoái. Trong miệng lại nói, trong nhà lão tam, ngươi lại trước mặt bọn muội muội ngươi nói những thứ này, ta là muốn mắng chửi người. Hồ Thị bĩu môi, đẩy bát đũa, đứng lên nói, các ngươi từ từ ăn, ta ăn không vào. Cũng không quản vẻ mặt mọi người trong bữa tiệc như thế nào, vung khăn đi. Đầu Thái Quang Nghi lại buồn bực uống mấy ly rượu, cũng vô thanh vô tức đi theo. Thái Quang Đình đối với Trần Thị nói, mẫu thân, nếu là hai người họ thật không hợp, muốn hòa ly, cũng không cần miễn cưỡng. Trần Thị chậm rãi đút sủi cảo tôm tứ di nương gắp cho nàng vào trong miệng, hít mắt tỉ mỉ thưởng thức một hồi, mới mở miệng nói, làm trưởng bối, ta cuối cùng hy vọng bọn họ tốt. Gia đình hòa thuận mọi sự mới có thể hưng thịnh, bọn họ nhất định nháo, ta cũng cần phải khuyên, nhưng nếu thật quá không nổi nữa, ta cũng không có biện pháp. Ý này chính là, Hồ Thị muốn hòa ly, nàng sẽ không ngăn lấy, mấu chốt xem Hồ Thị đánh giá chính mình, có thể tưởng tượng tốt. Tứ Di Nương vui sướng khi người gặp họa hé miệng cười nói, đúng nha, hôm nay trời muốn đổ mưa, nương phải gả người, cản cũng không cản được. Bởi vì đám người Thái Quang Đình muốn lên đường gấp, tiệc rượu rất nhanh liền giải tán. Trần Thị chỉ huy mọi người kiểm tra kiện hàng dương hòm của hai phu thê Thái Quang Đình, Minh Ngọc một lần, xác nhận không có sai lầm, đưa lên xe buộc tốt, nói, ta và Hoa Ca Nhi sẽ không đi tiễn các ngươi, tam cô gia và tam cô nãi nãi thay ta tiễn các ngươi đến bến tàu. Mọi người hàn huyên mấy câu, Minh Phỉ và Hàm Dung, Minh Ngọc tay nắm tay đang muốn lên xe, chợt nghe trong viện Thái Quang Nghi truyền đến một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Tiếp đó có người khóc lớn lên, ồn ào thành một mảnh. Tứ Di Nương khoa trương sợ hãi thốt lên, cầm tay che miệng, trợn tròn mắt nói, đây là thế nào? Lại vác lên rồi hả? Tiểu Lưỡng Khẩu, hai vợ chồng son này thật đúng là không xem trường hợp. Trần Thị hơi nhíu mày, dặn dò đám người Thái Quang Đình, mau lên xe đi, nơi này có ta. Thái Quang Đình lắc đầu, trong nhà có chuyện, nói nhi tử có thể nào yên tâm. Tiện tay chỉ Ngọc Bàn, ngươi đi xem đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Bàn mới đi mấy bước, chỉ thấy một ma ma hồi môn của Hồ Thị tóc tai bù xù, máu me đầy mặt chạy đến hô cứu mạng. Nhìn thấy đám người Trần Thị liền nhào tới, phu nhân cứu mạng, tam công tử muốn đánh giết tam thiếu phu nhân chúng ta. Dư ma ma thấy bộ dáng dọa người của nàng, vội một tay bịt mắt Thái Quang Hoa, quát lớn, kêu loạn cái gì, làm sợ các tiểu thư, phu nhân muốn mạng của ngươi, nói rõ chuyện gì xảy ra. Ma ma này nói không tỉ mỉ, trước khi xuất môn còn tốt, trở lại liền náo loạn lên, tam công tử níu lấy tóc thiếu phu nhân chúng ta đánh, nô tỳ tiến lên giúp, liền bị tam công tử đập một bình trà vào trên đầu, cứu mạng. Trần Thị trầm mặt vẫy mấy ma ma cường tráng, lệnh đám người Minh Phỉ ở trên xe ngựa chờ, dẫn theo Thái Quang Đình, Hàm Dung đi vào xử lý. Mặc dù biết chuyện Thái gia không thể gạt được cung Viễn Hòa, nhưng một màn này cho hắn thấy Minh Phỉ vẫn cảm thấy mất thể diện, trong lòng có chút không được tự nhiên. Thấy cung Viễn Hòa nhận lấy Thái Quang Hoa đi ngồi trên lưng ngựa chơi, cả nhìn cũng không nhìn lâu viện Thái Quang Nghi bên kia một cái, mới cảm thấy dễ chịu chút. Sau khi đám người Trần Thị tiến vào không lâu, tiếng ồn ào ngừng, chỉ có thể nghe một tiếng khóc sắc nhọn, giống như kéo dây thép ra, chợt cao chợt thấp, bén nhọn chói tai, khóc lời nói vô cùng đặc sắc. Ngươi tốt mã rẻ cùi, trông khá mà không dùng được gì đó, có bản lãnh đánh nữ nhân, không có bản lãnh sinh nhi tử, còn nuôi thông phòng khoe mã, ta phi. Mặt Minh Ngọc đỏ lên, bịt lấy lỗ tai lui vào trong xe đi. Cung Viễn Hòa, xì một tiếng bật cười, mỉm cười quét liếc nhìn Minh Phỉ một cái. Minh Phỉ triệt để ngoan độc trợn mắt nhìn hắn, cũng lui vào trong xe đi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười. Hồ Thị thật là cường hãn, dám ngay ở trước mặt bà đại bá náo như vậy. Ước chừng qua một khắc, 15, đám người Trần Thị, Thái Quang Đình đi ra. Ngọc Bản cùng Châu Sai đỡ Hồ Thị ban đầu phát ra, thút tha thút thít. Mấy ma ma còn đỡ Thúy Nhi đầu đầy vết máu, toàn thân vô lực. Trần Thị sai người dìu Hồ Thị và Thúy Nhi đi vào trước. Đi tới thần thi khí sảng phân phó đám người Thái Quang Đình, nhanh đi rồi, lỡ giờ không tốt. Minh Phỉ lo lắng nói, mẫu thân, một mình ngài bận bịu được sao? Trần Thị cười cười, không có chuyện gì, hắn không dám như thế nào. Minh Phỉ thấy bên cạnh nàng mấy ma ma cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ. Biết nàng sớm có chuẩn bị, nên cũng mặc kệ nàng, đỡ Hàm Dung lên xe, sai người xuất môn. Hàm Dung nhỏ giọng kề tai Minh Phỉ nói nhỏ, tam tẩu ngươi, thật là không nhìn ra, vóc dáng nho nhỏ, nhìn yểu điệu, hơi sức lại không nhỏ. Quá mức mạnh mẽ, lúc chúng ta đi vào nàng và tam ca ngươi đang ôm nhau lăn lộn thành một đoàn trên mặt đất. Tam ca ngươi túm tóc nàng không thả, nàng cũng cắn lỗ tai tam ca ngươi không thả. May mà đi đến kịp thời, nếu không lỗ tai tam ca ngươi đều phải rớt. Minh Phỉ nói, Thúy Nhi lại là chuyện gì? Hàm Dung cười nói, tam ca ngươi không phải đả thương ma ma hồi môn của Hồ gia sao? Tam tẩu ngươi liền cũng phá đầu Thúy Nhi. Ta xem cái tình hình này, hòa ly là chuyện sớm hay muộn. Đại ca ngươi mới vừa rồi còn thương lượng cùng mẫu thân, nếu Hồ thì cầu đi, bồi thường cho Hồ gia ít tiền. Minh Phỉ biết Thái Quang Đình đây là bởi vì ở giữa hại đến chỗ Hồ thị, trong lòng áy náy, nhưng nhìn bộ dáng Hàm Dung là nửa điểm không biết chuyện, cũng không nói ra. Đưa đám người Thái Quang Đình tới bến tàu, Cung Viễn Hòa liền dẫn Minh Phỉ hướng xe ngựa chạy về hiệu cầm đồ lớn nhất Thủy Thành phủ, Xuân Hòa áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, cầm đồ 2. Đến cửa tiệm cầm đồ Xuân Hòa, xe ngựa dừng lại ở bên đường. Cung Viễn Hòa gọi Tẩy Tụy đến, lấy cái bọc đưa tới, ngươi đi cầm, yêu cầu 700 lượng bạc. Tẩy Tụy mở cái bọc ra nhìn xem, hỏi đại gia, là cầm chết hay là cầm sống? Cung Viễn Hòa nói, đương nhiên là cầm sống, đồ của gia sao có thể cầm chết hà, đợi sau này có bạc còn muốn chuộc về. Tẩy Tụy sờ đầu, khó xử nói, đại gia, cái này không dễ đâu. Bây giờ là hạ thiên, mùa hè, tiệm cầm đồ luôn luôn theo thói quen ép giá. Huống chi vật này chỉ cần vào cửa tiệm cầm đồ, giá gốc vốn được 100 lượng có thể được 40 lượng coi như không tệ rồi. Lại muốn cầm sống, làm sao có thể được nhiều bạc như vậy? Rõ ràng chính là một khoản mua bán không thành. Cung Viễn Hòa nói, tại sao không dễ? Lúc trước nhị phu nhân phải tốn 1.500 lượng bạc mới giúp ta làm xong cái áo khoác này. Hôm nay chỉ yêu cầu có một nửa, tại sao không được? Bảo ngươi đi thì đi, lải nhải lắm điều cái gì? Nếu thật sự không được, ngươi quay lại tìm ta là được. Tiện tay để rèm xe xuống. Tẩy Tụy không thể làm gì khác hơn là ôm bọc quần áo vào cửa tiệm cầm đồ Xuân Hòa. Minh Phỉ lấy tay vuốt phẳng lại vạt áo bị nhăn cho Cung Viễn Hòa, nói, cái áo khoác kia của chàng thật sự tốn 1.500 lượng bạc à. Lúc nàng rảnh rỗi nhàm chán đã từng tính qua, một lượng bạc của Đại Phong chỉ giá khoảng 300 đồng nhân dân tệ, vậy 1.500 lượng bạc đổi ra nhân dân tệ chính là 450.000 đồng. Dĩ nhiên, lụa tơ tằm chân quý, da trồn cũng chân quý. Nhưng cái này không phải là danh bài nổi tiếng của thời cổ đại này, cho nên nàng không tin tưởng cho lắm. Đặc biệt là chất liệu cái áo khoác này của Cung Viễn Hòa cũng không phải là hoa văn hoa điểu tinh vi gì, mà chỉ là mấy hoa văn đơn giản,

ta không sao, Mama. Theo bà thấy, nếu một người trường kỳ ăn những thức ăn tương khắc này, ước chừng bao lâu sẽ phát bệnh? Hoa Mama im lặng một hồi, nói, Dưỡng Phụ, Tiểu Hải Tử thì rất nhanh là có thể nhìn ra kết quả. Về phần những thứ khác, lão nô thật sự không biết. Nhưng nghĩ đến cũng phải xem ăn có nhiều hay không, thân thể như thế nào. Bất quá có thể khẳng định, thời gian dài, thân thể người kia chắc chắn thường sẽ có một ít tật xấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, ở chung 1, Hoa Mama nói, mấy thứ này đều bỏ đi thì thật đáng tiếc. Không bằng lão nô cho người dưới ăn phần còn lại, cứ chia ra thưởng cho mấy nha hoàn ăn, liền không có việc gì rồi. Minh Phỉ đồng ý, Hoa Mama tiện thể uống vào một chén canh ba ba nhỏ, Kim Châm lại ăn thịt băm chưng trứng, tiếp theo mang đi thưởng cho người khác. Không lâu sau, Tử Lăng, Tử La hưng phấn tiến vào hành lễ với Minh Phỉ nói lời cảm tạ, nói là canh ba ba hảo uống ngon, thịt băm chưng trứng cũng rất vừa lửa. Rau rền cực kỳ tươi xanh, nấm hương rất thơm. Minh Phỉ có chút sững sờ. Sau khi Tử Lăng cùng Tử La đi không lâu, Mai Tử cũng đến đây. Lời nói cũng không sai biệt lắm, vẫn gián tiếp biểu đạt trung tâm. Minh Phỉ tức cười. Thì ra Hoa Mama nói chia ra thưởng cho người khác chính là thưởng cho mấy nha hoàn có dấu hiệu uy hiếp đến nàng à. Bất quá nói ra, cũng do Minh Phỉ chính mình hồ đồ, bọn nha hoàn được thứ tốt. Làm thế nào không chia nhau mà ăn? Chẳng qua khó có được khi nào mà hai tử lại đồng ý cùng ăn chung với Mai tử. Hoa Mama cũng thật là lợi hại. Chỉ thưởng hai tử thì họ khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Thêm vào một Mai tử, liền tiêu được mối nghi ngờ. Minh Phỉ không khỏi lắc đầu. Hoa Mama này. Kim Châm cười nói. Tất cả Hoa Mama làm đều là vì nghĩ cho phu nhân. Minh Phỉ không hé răng. Cho dù Hoa Mama vì muốn tốt cho nàng, nhưng cũng quá tự chủ trương rồi. Cối Hà quyết tâm nói chuyện rõ ràng với Hoa Mama mới được. Chỉ là lời này phải nói dễ nghe, vừa để Hoa Mama biết lợi hại, vừa muốn trong lòng Hoa Mama không khó chịu. Hoa Mama mở cửa cho Đan Hà đang vô cùng cao hứng mang theo hộp đựng thức ăn tiến vào. Phu nhân, đêm nay làm cho ngài móng heo hầm đậu phộng táo đỏ, rau trộn đậu nành, cải trắng luộc. Bí đỏ cuốn, ngài mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Minh Phỉ tiện thỉnh Hoa Mama ngồi xuống cùng ăn. Một mình ta ăn không ngon miệng, Mama ngồi xuống giúp ta ăn. Hoa Mama cười nói, nào dám a, đây. Mama không cần chối từ, ngồi xuống đi. Minh Phỉ liếc mắt ra hiệu với Kim Châm. Kim Châm khẩn trương đưa bát đũa lên, mạnh mẽ lôi kéo Hoa Mama ngồi xuống. Mama quá khách khí. Phu nhân bảo người ngồi xuống, người cứ an vị ngồi, nếu là có thể giúp phu nhân ăn nhiều một chút, chẳng phải là càng tốt sao? Hoa bà tử nghe xong, nghiêng người ngồi xuống ghế con, cười giới thiệu với Minh Phỉ, phu nhân. Hoa Mama có chút chột dạ, nghĩ lại, chính mình cũng không có làm gì sai, cũng đúng lý hợp tình mà ăn. Nán lại ăn cơm xong, Minh Phỉ lại hẹn diện Hoa Mama cùng đi tản bộ. Thuận tiện cho Truy Phong ăn, lại mang Truy Phong về giữ nhà. Mama, lúc trước Tử La, Tử Lăng, Mai Tử đều đã tới cám tạ ta. Nói là canh ba ba uống rất ngon, trứng chưng cũng rất vừa lửa, rau củ cực kỳ tươi mới, nấm hương rất thơm. Minh Phỉ cười hái một đóa dạ hương xuống, cài lên vạt áp Hoa Mama. Hoa Mama không chút hoang mang. Cười nói, mấy nha đầu tham ăn này, thế mà lại mang ra ăn cùng nhau. Chuyện này cũng không liên can tới bà. Rõ ràng là bà đã chia ra thưởng cho các nàng. Ai kêu các nàng trộn lại làm gì? Minh Phỉ kéo giọng hô một tiếng, Mama. Hoa Mama nhếch miệng, dương mắt nhìn Minh Phỉ. Phu nhân đừng nên mềm lòng. Minh Phỉ thấy bà không chút nào né tránh mà thừa nhận chuyện này. Cũng thu hồi thần sắc vui cười, thật sự mà nói. Mama, còn chưa tới nông nỗi kia. Hoa Mama nói, người không có lòng hại hổ nhưng hổ lại có tâm hại người. Mama, ta biết người thật tâm muốn tốt cho ta. Nhưng mà, hiện tại tình thế chưa định, thật sự hơi sớm. Thật sự đến nông nỗi kia, ta cũng không phải loại người cứ mặc người khác khi dễ. Nàng không còn là người tốt bụng như trước kia nữa, nhưng vẫn còn chưa tới mức có thói quen động một chút là hại người. Hoa ma ma thấy ánh mắt Minh Phỉ kiên định, không chút nào thoái nhượng, cuối cùng lui bước. Vâng, toàn bộ mặc cho phu nhân quyết định. Trong lòng vẫn cố ý cho qua. Minh Phỉ thấy bà nhượng bộ nhanh như vậy, biết bà không để trong lòng, tiện thể cười nắm tay nàng. Một năm kia lên Thiên Diệp ngắm hoa sơn trà, chơi diều, ta bị người ta đổ đá Thái Hồ lên người, thiếu chút nữa không còn mệnh, nhờ ma ma cõng ta trở về. Ta còn nhớ vừa cõng ta ma ma vừa nguyền rủa những người xấu không thể xấu hơn ấy. Lúc ấy ta đã nghĩ, tuy ma ma hay lải nhải, có đôi khi cũng thật gian xảo, nhưng là thật sự thương yêu ta, có chút bất mãn đối với người trước đây liền quên hết cả. Bước chân hoa ma ma ngừng một lát, cặp mắt tam giác lộ ra cảm giác phức tạp, không kìm thổn thức mà nói, người còn nhớ. Minh Phỉ cười nói, làm sao ta có thể quên chuyện lớn như thế. Những năm gần đây, người nào tốt với ta, người nào không tốt với ta, trong lòng ta đều đã nhớ kỹ. Ta không nói, cũng không có nghĩa là ta không biết, ta đã quên, hoặc là ta sợ hãi. Hoa ma ma trầm mặc trong khoảng khắc, rộng rãi nói, phu nhân vẫn cứ quên đi chuyện lão nô làm ngày trước thì hơn. Minh Phỉ nghe bà nói trắng mà tức cười, cũng muốn, nhưng chuyện của ma ma thì ta lại nhớ rất rõ. Hoa ma ma cười cười, than thở, thôi, từ trước đến nay phu nhân làm việc đều có chủ trương, trước chờ xem tình hình cũng được. Minh Phỉ nghe hiểu ý tứ của bà, đều nghe lọt tai hết những lời chính mình vừa nói, hẳn sẽ không lại tự chủ trương sau lưng mình nữa. Tiện thể cười nói, ta có việc giao cho ma ma làm cũng rất yên tâm. Bên cạnh ta không có người lớn, người lớn tuổi nhất chính là ma ma, có nhiều chuyện đều không biết, chỉ có thể dựa vào ma ma rồi. Lại hỏi ba, ma ma đã nhiều ngày cùng dùng cơm với chúng ta, người xem rồi liệu cơm nước thức ăn trên bàn có cái gì không thích hợp không? Hoa ma ma cau mày nói, lúc ấy cũng không ra cái gì cả, nhìn xem lại đã. Nếu thật có chuyện riêng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi cho đại gia đến nha môn, xã giao càng nhiều không trở về nhà. Bên kia tất nhiên còn có thể lại thỉnh người qua ăn cơm, hoặc là đưa cái gì đến cho ngài ăn nữa. Truy Phong thấy Minh Phỉ, vui mừng vô cùng, chạy vòng quanh Minh Phỉ. Minh Phỉ giơ tay bón cho nó nửa con gà, lại chải lông cho nó một hồi, nán lại xem uống nước xong mới buộc xích lên dẫn nó, đến chỗ chủ viện liền mở ra. Sau đó vào nhà thương lượng chuyện cần làm vào hôm sau với đám người hoa ma ma, Kim Trâm. Quả nhiên cung Viễn Hòa trở về rất trễ, Minh Phỉ chờ hắn đến giờ hợi cũng không thấy trở về, đành phải dặn dò Kim Trâm xuống bếp nấu canh giải rượu. Đám người vừa về đến liền gọi nàng ra, tự thu xếp nằm xuống nghỉ không đề cập tới. Nàng thật sự quá mệt mỏi, cơ hồ là vừa chạm gối đầu liền ngủ. Trong mờ mờ ảo ảo, vậy mà lại mộng đời trước. Tóc mẹ đã trắng xóa, hai mắt trống rỗng ngồi ở trên sân thượng, ngơ ngác nhìn một gốc hướng dương thiên trúc chết ở trên sân thượng. Nàng đi tới, đỡ lấy đầu vai mẹ, vô cùng thân thiết địa hô, mẹ, con đã trở về. Mẹ không có quay đầu, không nhúc nhích. Nàng kiên nhẫn ngồi chồm hổm trước mặt mẹ, kéo tay mẹ đặt ở trên mặt mình, mẹ, là con đây, con là Hiểu Hy đây. Viên Hiểu Hy, nàng đã sắp quên mất cái tên này rồi, chỉ có thể chôn sâu nhất dưới đáy lòng, ngẫu nhiên mới có thể lấy ra yên lặng nhấm nuốt hai lần. Thật lâu sau mẹ mới rũ mắt xuống xem nàng, vô cùng rõ ràng mà trả lời nàng một câu, Hiểu Hy đã chết. Quá nhiều máu, tim Minh Phỉ đột nhiên kịch liệt co rút đau đớn, nàng ngơ ngác nhìn mẹ, đúng vậy, Viên Hiểu Hy đã chết. Bây giờ nàng chỉ là Thái Minh Phỉ, nàng đã cách mẹ xa đến mức không thể dùng khoảng cách để đo đạc, nàng bất hiếu, nàng ngu xuẩn. Minh Phỉ che mặt, áp lực khóc giống lên, Minh Phỉ, nàng làm sao vậy? Có người ra sức đẩy đẩy nàng. Minh Phỉ vùng vẫy mở to mắt, chỉ thấy cung Viễn Hòa khoác y bào mỏng nhà rộng mở ra, giơ một cây đèn cung đình nhỏ tại bên gối, đôi mắt đỏ rừng rực, lo lắng nhìn nàng, một cánh tay kia đang vuốt nước mắt trên mặt nàng. Minh Phỉ luống cuống trong khoảnh khắc, cảm giác chính mình bị kéo ra ngoài sáng, trần truồng bại lộ ở trước mặt hắn. Nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lấy tay che mặt, làm bộ bị ánh đèn chói vào rồi mắt, ấp úng nói, không có gì, làm ác mộng rồi. Cung Viễn Hòa không hé răng, rút tay về xuống giường. Minh Phỉ xoay người hướng vào bên trong, nhắm mắt lại liều mạng muốn kìm nén nước mắt lại. Cực kỳ khao khát được mơ thấy mẹ, cũng lại cực sợ không mơ thấy. Không bao lâu sau, màn bị vén lên, Cung Viễn Hòa lại bò lên giường, lấy tay ôm chầm nàng, nhưng lại cầm chiếc khăn ấm áp đến bên mặt nàng, mềm nhẹ lau nước mắt cho nàng. Minh Phỉ nằm ở trong lòng hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập mãnh liệt, lại ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, vừa mới khống chế được cảm xúc đột nhiên tan vỡ, nước mắt như suối trào. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Cung Viễn Hòa phát hiện không đúng, bối rối vỗ đầu vai nàng, muốn kéo khăn ra xem sắc mặt của nàng. Minh Phỉ gắt gao níu chặt khăn che mặt, kiên quyết không rời. Cung Viễn Hòa kéo mấy cái, kéo không ra, bất đắc dĩ buông tha, chỉ có thể gắt gao ôm ấp nàng. Sau một lúc lâu, Minh Phỉ mới ngừng khóc, mà lại cảm thấy thật thẹn thùng, gắt gao bụng mặt không rời. Cung Viễn Hòa thấy nàng ngừng khóc, lại xuống giường, một lần nữa mang một chiếc tới đưa cho nàng. Đây, lấy khăn kia lau mặt mũi, đổi này cái này che mặt. Minh Phỉ vừa thẹn vừa giận, đưa lưng về phía hắn bất động. Cung Viễn Hòa thở dài một tiếng, kéo bàn tay nàng sang, nhét khăn vào trong tay nàng, xoay người đi ra. Minh Phỉ xác định hắn không ở bên cạnh, mới chịu lớn mật quét sạch dấu vết chiến trường, lau sạch mặt, rón ra rón rén nhảy xuống giường đi giặt khăn. Mới đi không được vài bước, Cung Viễn Hòa chậm rãi từ sau bình phong đi tới, một phát ôm chặt nàng, tiếp nhận khăn trong tay nàng ném đến chậu nước xa xa, ôm nàng hướng vào giường, áo khoác cũng không khoác lên một kiện, cảm lạnh làm sao bây giờ. Minh Phỉ cúi mặt bất động, cũng không dám nhìn hắn. Cung Viễn Hòa thổi tắt đèn, gắt gao ôm Minh Phỉ vào người, mềm nhẹ vỗ về lưng của nàng, thấp giọng nói, ngủ đi, ngủ đi, khóc đi cho hết buồn thì tốt rồi. Trên người hắn vẫn cứ nóng bỏng trước sau như một. Minh Phỉ phá lệ không cảm thấy hơi nóng trên người hắn làm nàng khó chịu, nàng an tâm nhích lại gần bên cạnh hắn hơn, thấp giọng nói, chàng uống canh tỉnh rượu chưa, trở về cũng không bảo ta một tiếng. Nếu là sau khi hắn trở về gọi nàng dậy, nói không chừng nàng sẽ không mộng thấy thế này rồi. Cung Viễn Hòa thấp giọng nói, uống rồi, ta không uống bao nhiêu rượu, ta xem nàng ngủ thật quá say, không nỡ kêu nàng dậy. Minh Phỉ nói, chuyện mời người thế nào, hắn có bằng lòng tới hay không? Từ nay trở đi hắn cứ tới đây, ngày mai làm cho người ta cho hắn ở một tiểu viện ở ngoại viện là được. Lại sau một khắc nữa, Cung Viễn Hòa mới hỏi, vừa rồi nàng làm sao vậy? Có phải là ta không có ở đây, các nàng lại đến khi dễ nàng phải không? Không phải, làm sao ta có thể khóc vì loại chuyện thế kia được? Minh Phỉ thở dài, chỉ là một cơn ác mộng, mơ thấy một vài chuyện không được thoải mái thôi. Cung Viễn Hòa nói, cũng không thể nói cho ta biết là đã mơ gì sao. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio. Chương 142, chung sống, 2. Minh Phỉ do dự không nói, đó là bí mật nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra. Hiện giờ nói rõ cho hắn nghe, nàng thật sự không có ý định này. Thấy nàng không nói lời nào, Cung Viễn Hòa cố làm thoải mái mà cười một tiếng, không muốn nói cũng được. Đi sao cũng là chuyện đã qua, không cần suy nghĩ nữa, có nghĩ cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ về sau nên sống như thế nào cho tốt. Nói thí dụ như, làm chút thức ăn ngon, làm món y phục xinh đẹp gì đó, như vậy thực tế hơn. Có phải hay không, quỷ thích khóc. Lỗ mũi Minh Phỉ lại có chút chua, lúc trước khi còn một mình, bởi vì không có ai an ủi, hình như ngược lại kiên cường hơn. Giờ phút này có hắn ở bên cạnh nàng thầm thì nhỏ nhẹ, săn sóc nói lời an ủi, nàng ngược lại càng muốn khóc. Nàng lật người, đưa tay nhẹ nhàng ôm eo của hắn, dúi đầu vào trong ngực hắn. Cung Viễn Hòa khinh thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng một cái, nhỏ giọng nói, không ngủ được à? Vậy chúng ta nói một số chuyện lúc trước nhé. Một người nói một chuyện, ta nói trước. Không đợi Minh Phỉ đồng ý, Hắn mở miệng trước, ta sẽ nói cho nàng biết một số chuyện lúc ta còn nhỏ. Ngoại tổ của ta vốn là đại gia tộc ở Phủ Minh, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta là huynh muội cô họ Thanh Mai Trúc Mã, rất ân ái, chưa từng nạp thiếp, sinh 7-8 hài tử, nhưng chỉ còn lại cứu cứu và nương ta. Theo lý mà nói là không nỡ gả nương ta tới đây, một nam nhân thừa tự hai nhà hai phòng, so với cưới vợ bé còn không bằng. Thế nhưng một năm nọ, cứu cứu ta mắc phải bệnh lạ, cần dùng đến một vị thuốc. Ngoại tổ phụ nghĩ hết biện pháp cũng không tìm được, là tổ phụ vận dụng mọi người, trăm phương ngàn kế đã tìm được vị thuốc kia, cứu cứu cứu một mạng. Ngoại tổ phụ cảm thấy thành tâm, vì vậy nên mới gả nương ta tới đây. Những năm trước đây, khi nương ta và tổ phụ mẫu còn sống, ta sống rất tốt. Ngoại tổ phụ mẫu và cứu cứu cũng sẽ thường phái người sang đây thăm chúng ta. Sau đó nương ta qua đời, ngoại tổ phụ mẫu thương tâm quá độ, không mấy năm sau cũng đã đi theo. Sau khi tổ phụ mẫu qua đời, cứu cứu cũng thường xuyên đến thăm ta. Mỗi lần đến cũng sẽ ở lại cùng ta một thời gian. Có một số việc trong lòng ông hiểu rõ, cũng từng can thiệp mấy lần, nhưng lại bị một đứa nha hoàn bên cạnh thẩm bò lên giường, dưới cơn tức giận và xấu hổ, từ đó không đến nhà ta nữa, nhưng cách một thời gian lại hỏi thăm phụ thân tình huống của ta thôi. Phụ thân vốn yêu cầu ta rất nghiêm khắc, lại có ông ở bên cạnh uy hiếp càng thêm nghiêm khắc. Thật ra có khoảng thời gian ta thật sự học không giỏi, chỉ muốn làm chuyện xấu, thật may là có hai người bọn họ nhìn chằm chằm. Ta lại quen ca ca nàng, mới quay đầu lại. Nàng còn nhớ năm ấy, sau khi thi hương xong trở về, ca ca nàng có tặng cho mẫu thân nàng một cuộn Liễu Lăng không? Chính là cứu cứu cho. Đợi qua mấy ngày này, ta sẽ tìm cơ hội dẫn nàng đến Phủ Minh bái kiến ông ấy và cứu mẫu. Minh Phỉ nghe đến mê mẫn, hỏi, vậy nha hoàn năm đó bò lên giường cứu cứu, sau đó thế nào? Chẳng lẽ cứu cứu cứ như vậy nuốt xuống cơn tức này? Cung Viễn Hòa cười nói, không nuốt cơn tức này xuống thì làm thế nào đây? Loại chuyện như vậy đều không hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn hậu quả, rõ ràng ông ấy đã ngủ với người ta rồi. Mặc dù phụ thân không để ý, nói chỉ cần ông ấy thích thì không có gì lớn, lúc ấy chỉ cần lấy khế ước bán thân của nha hoàn kia ra đưa cho ông ấy. Tuy cứu cứu là một người yếu ớt nhưng lại rất kiêu ngạo, thích nhất là thể diện, vì thế canh cánh trong lòng, mặc dù mang nha hoàn kia đi, nhưng từ đó cũng không chịu trở lại nữa, tính khí ông lớn đến nỗi ngay cả thủy thành phủ cũng không chịu tới. Ngay cả chúng ta thành thân, cứu cứu chẳng qua chính là sai người tặng cho ta một phần hậu lễ, chứ nhất định không chịu tới. Huynh muội cô họ làm phu thê, liên tiếp sinh 7-8 hài tài, đa số đều mất đi, chỉ còn lại hai người. Hiện giờ một người đã chết sớm, còn một người thì nằm giường bệnh triền miên. Đây chính là kết quả của kết hôn họ hàng gần. Minh Phỉ chợt bò dậy, trong nhà cứu cứu có mấy hài tử, thân thể như thế nào, người có tiền đồ không? Thật ra thì nàng muốn hỏi không bị ngu ngốc chứ. Cung Viễn Hòa không biết vì sao nàng kích động như thế, vẫn kiên nhẫn trả lời, có 3 nam 2 nữ, đa số thân thể đều tốt. Tuy nhóm biểu huynh đệ không đi học, nhưng làm ăn cũng không tệ lắm. Minh Phỉ khẩn trương, đa số thân thể đều tốt, vậy là có người không được tốt. Cung Viễn Hòa đưa tay vịn đầu vai của nàng, muốn nàng nằm xuống, chính là một tiểu biểu muội, mặc dù từ nhỏ thân thể yếu đuối một chút, nhưng cũng không sao. Không có ai chết non sao? Minh Phỉ thở ra một hơi, nhưng trong lòng thì không thoải mái. Thì ra là còn nghĩ người của hắn thông minh, gốc gác không tệ, ai biết lại là kết quả họ hàng gần sinh ra. Nhưng trong lòng lại nói thầm, nếu hài tử tiết ra đều sống không lâu, tại sao cung gia tôn chọn con dâu lại chọn tới nàng? Dĩ nhiên không có. Cung Viễn Hòa thấy vẻ mặt nàng kỳ lạ, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng hiểu rõ, mất hứng nói, nàng ghét bỏ ta bên ngoài mướn nhà bên trong thân thể yếu. Minh Phỉ không dám trực tiếp trả lời vâng, không thể làm gì khác hơn là nói. Sao lại là ghét bỏ? Là ta lo lắng. Chàng cũng đã biết, sau này chàng chính là nơi để ta dựa vào. Cũng không biết Cung Viễn Hòa có tin lời nói của Minh Phỉ hay không. Hắn trầm mặc chốc lát, nói, nàng yên tâm, thân thể nương ta cực tốt, bà ấy chỉ là chết ngoài ý muốn. Minh Phỉ nghe được cái chết ngoài ý muốn, càng cảm thấy ly kỳ. Quấn Cung Viễn Hòa hỏi, tại sao? Cung Viễn Hòa lại không muốn nói tỉ mỉ, đưa đẩy nói, ta không nhớ rõ lắm. Hình như bởi vì bà ấy sinh ta mà tổn thương thân thể, nhiều năm sau cũng không sinh được nữa. Trong lòng nóng nảy nên uống rất nhiều thuốc, cuối cùng cũng có, nhưng ngay cả mạng cũng không giữ được. Tới phiên nàng, nàng cũng nói một số chuyện của nàng cho ta nghe đi. Minh Phỉ trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nắm ở hông của hắn, chẳng muốn nghe cái gì. Chuyện trước 5-7 tuổi của Thái Tam tiểu thư dĩ nhiên nàng không biết, nàng chỉ có thể nói từ đó về sau thôi. Cung Viễn Hòa thuận theo nói, chuyện lúc trước nàng ta đều nghe ca ca nàng kể rồi. Vậy nàng hãy kể chuyện từ lúc chúng ta vào kinh đi thi trở về sau đi, thế nào? Minh Phỉ cảm thấy khó xử sâu sắc, nói từ lúc bọn họ vào kinh đi thi trở về sau. Nhiều chuyện như vậy, nói thế nào, nói đến lúc nào mới hết hà? Cung Viễn Hòa nhắc nhở nàng, không phải nàng đã nói, phụ thân ta muốn kết thân với Viên gia nhưng bị thẩm quấy rối sao? Nàng nói cái đó cho ta nghe đi. Minh Phỉ nói, ôi chao, mấy ngày trước ta đã nói qua cho chàng nghe rồi, chàng quên à? Cung Viễn Hòa cười mỉa, lúc ấy ta không nghe tỉ mỉ, nàng lặp lại lần nữa cho ta nghe đi. Một tay lôi kéo cánh tay của nàng, càng không ngừng vỗ về chơi đùa. Biển.